Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 2 của câu chuyện Động Phòng Muộn. Đây là một câu chuyện khá nhẹ nhàng và có một số tập ngắn. Như các bạn đã biết, Đàm Nhi và Thẩm Tử Trước đến với nhau mà chưa hề có tình cảm. Nhưng sau khi kết hôn, thì họ đã cùng có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau và khoảng cách giữa hai người cũng đã dần dần được thu hẹp lại. Họ chia sẻ và cùng tâm sự nhiều hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, người bạn thời đại học đường thứ nhám của anh thì lại luôn bám theo anh. Dù biết anh đã có vợ, nhưng cô vẫn luôn theo đuổi để có một ngày sẽ giành được anh từ tay của Đàm Như Ý. Liệu câu chuyện giữa hai người họ sẽ như thế nào đây? Mời các bạn cùng đến với phần 2 của câu chuyện Động Phòng Muộn qua giọng đọc của Hoàng Tuấn sẽ rõ nhé. Và như thường lệ, các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh nhé. Hồi lâu sau, tiếng khóc dần ngừng lại. Đầu Đàm Như Ý lùi về phía sau hơn một tấc, giọng điệu buồn bực nói một câu: "Thật xin lỗi." Tay dùng răng rút ra khỏi tay Thẩm Tử Trước, bàn tay cô mang theo chút ẩm ướt. Có lẽ do mới vừa rồi che miệng nên dính chút nước mắt. Lòng bàn tay Thẩm Tử Trước hơi ngứa, thấy cô dãy giụa, ngược lại càng nắm chặt hơn. Đàm Như Ý không khỏi lui về phía sau nửa bước, lưng lại chống đỡ lên cánh cửa. Như vậy, vừa vặn bị Thẩm Tử Trước ép sát, cô chợt thấy như thế càng thêm không ổn. Một tay khác không khỏi sờ soạn, kiếm tay nắm cửa, còn chưa với được đã bị Thẩm Tử Trước ôm lại. Đàm Như Ý thầm giật mình, đánh một cái khóc nấc không đúng lúc. Thẩm Tử Trước đang cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt vừa khóc xong quả thật rất vui tai vui mắt. Khóe mắt cô ửng hồng, trong mắt vẫn còn ít nước mắt, giống như dòng suối rất nhỏ chảy ra từ trong bóng đêm. Anh buông tay cô ra, đưa lên gạt những sợi tóc rơi tán loạn trên trán cô ra, ngón cái ấn xuống, khóe mắt cô một cái, nhìn ánh mắt của cô từ từ cúi đầu. "Chú Hai, xong chưa? Có thể đi được chưa? Sắp chết đói rồi." Sau lưng chợt truyền đến một trận gõ cửa dữ dội, Đàm Như Ý nhất thời chấn động, theo bản năng đẩy Thẩm Tử Trước ra, xoay người ra mở khóa cửa. Tên nhóc mập mạp, giận dữ ngút trời, đang muốn cào nhau đã trông thấy vẻ mặt âm trầm nghiêm túc của Thẩm Tử Trước. Nuốt một ngụm nước bọt, nuốt luôn những lời muốn nói, chạy tới ghế sofa tự như gió lốc, mang cặp sách của mình lên. Nên đi rồi, mẹ con đã gọi điện tới thúc giục. Đàm Như Ý liếc mắt Thẩm Tử Trước một cái, anh mím chặt môi, nhìn chăm chăm Thẩm Tử Hiên, vẻ mặt có chút lạnh. Đàm Như Ý cũng đi vào phòng tắm như gió lốc. Tôi đi rửa mặt. 10 phút sau, ba người xuống lầu dưới. Thẩm Tử Trước mở khóa xe. Thẩm Tử Hiên dừng đi kéo cửa tay ghế lái phụ. Ánh mắt của Thẩm Tử Trước giống như mũi tên đâm về phía cậu. Con xuống phía sau ngồi. Không, con thích ngồi phía trước. Thẩm Tử Trước không nói lời nào, ấn chìa khóa một cái, cửa xe khóa lại. Thẩm Tử Hiên kéo hai cái vẫn không ra, hứ một tiếng, bất đắc dĩ đi tới chỗ ngồi phía sau. Đàm Nhí nhìn Thẩm Tử Hiên bị ngộp, trong lòng vẫn có chút vui mừng. Nhưng nghĩ tới số tuổi của mình và Thẩm Tử Trước cộng lại đã hơn 50 mà lại so đo với một đứa trẻ như vậy thật ngây thơ. Sau khi ăn uống xong, xe lái vào chung cư, dừng lại trước nhà để xe. Đàm Nhí đang muốn mở cửa xe bỗng ngừng động tác, xoay người nhìn Thẩm Tử Trước, có mấy phần chần chừ. Cô hết sức may mắn vì chuyện không giải thích được mà cô và Thẩm Tử Trước đã giải hòa. Thật sự có vài lời, dù sao cũng phải nói rõ ràng. Thế nào? Đàm Như Ý cắn cắn môi. Anh Thẩm, thật xin lỗi. Thẩm Tử Trước nhìn cô. Thật xin lỗi cái gì? Đàm Như Ý cúi đầu, cố gắng tìm từ. Không phải tôi thiếu tiền mới nấu cơm mỗi ngày, là do tôi tự nguyện. Tôi rất thích nấu cơm. Thấy anh Thẩm thích ăn, tôi cũng cảm thấy rất vui mừng. Cô hơi trừng mắt lên. Tôi cũng không phải, đối với ai cũng khách khí. Thẩm Tử Trước nhất thời không lên tiếng, không gian rất yên tĩnh, chỉ còn nghe được tiếng động cơ xe hơi vẫn đang hoạt động. Đàm Như Ý có chút thấp thỏm, hô hấp cũng không tự giác mà chậm lại. Chốc lát, ánh mắt của Thẩm Tử Trước dừng lại trên người cô, rốt cuộc mở miệng. Như vậy thì về sau, đừng gọi tôi là anh Thẩm nữa. Hả? Lông mi Đàm Như Ý run rẩy, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tử Trước. Vậy thì gọi thế nào? Thẩm Tử Trước không trả lời, yên lặng mấy giây. Xuống xe thôi. Làm việc gần 2 tháng, Lương Kính Xuyên khá quan tâm đến cô. Lúc đầu đưa cô đi làm quen với trường học, rồi sau đó lại thỉnh thoảng giúp cô trực ban. Lương Kính Xuyên là người có tính tình sáng sủa và hết sức nhiệt tình.

ánh mắt ảm đạm. Em nghĩ tôi như vậy sao? Đàm Như Ý mím chặt miệng, quay đầu không lên tiếng. Thẩm Tự Trước nắm chân của cô lại. Em nghĩ tôi như vậy sao? Đàm Như Ý bị buộc nhìn anh chăm chú, quyết định không tránh né. Như vậy anh Thẩm, anh có thể thích tôi chỗ nào? Thẩm Tự Trước yên lặng mấy giây, trên mặt thoáng chốc lộ ra mấy phần kỳ lạ. Vậy mà Đàm Như Ý nhìn anh chằm chằm, không nhượng bộ chỗ nào, cũng không chịu chủ động giải vây. Rốt cuộc trong lòng cô vẫn chứa một tia mong đợi, muốn nghe xem Thẩm Tự Trước sẽ nói ra đáp án như thế nào. Qua hồi lâu, Thẩm Tự Trước buông tay ra, ngồi lại vị trí của mình, cánh tay khoác lên tay lái. Nhìn thẳng phía trước, giọng nói trầm thấp hết sức chân thành. Em rất tốt, phù hợp cùng nhau sống qua ngày. Đàm Như Ý yên tĩnh chốc lát rồi lặng lẽ thở dài, cô cũng xoay người ngồi lại, nhặt áo khoác bị rơi bên cạnh lên. Trở về thôi, anh Thẩm, tôi đói rồi, chắc anh cũng đói bụng. Thẩm Tự Trương quay đầu nhìn cô một cái, cô mím chặt môi nhìn thẳng về phía trước, giữa hai đầu lông mày có mấy phần cuột cường, có lẽ không hài lòng với mấy câu trả lời của anh. Vì vậy tay anh đang đưa về phía chìa khóa cũng dừng lại, thân thể dựa ra sau, nhất định phải nói rõ hết mọi vấn đề vào lúc này. Không phải đáp án em muốn ư? Đàm Như Ý ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn anh. Thẩm Tự Trước nhìn cô ánh mắt trầm tĩnh. Đừng làm khó dễ anh, có một số việc chính bản thân anh cũng không thể nói rõ được. Đàm Như Ý không lên tiếng. Khi nào anh suy nghĩ thông suốt rồi sẽ nói cho em biết. Giọng điệu này hết sức chân thành và bất đắc dĩ, giống như đang nói đừng làm khó dễ anh, tạm thời anh không giải được bài toán này, chờ anh giải được rồi sẽ nói cho em biết. Đàm Như Ý không khỏi nhếch miệng, nghĩ thầm có lẽ mình đã quá vội vàng, yên lặng trong giây lát rồi gật đầu một cái. Sau khi về đến nhà, Đàm Như Ý lại hắt xì. Thẩm Tự Trước đặt chìa khóa trên đầu tủ. Nhanh đi tắm rồi thay quần áo sạch, coi chừng cảm lạnh đó. Đàm Như Ý gật đầu liên tục, làm theo lời anh. Thế mà khi cô tắm đến nửa chừng mới phát hiện do mình quá vội vàng nên quên cầm áo lót để thay. Tình cảnh này cực kỳ lúng túng. Cô lấy một chiếc khăn tắm trên kệ bọc lại, mở cửa phòng tắm ra một khe hở, liếc nhìn ra ngoài. Thẩm Tự Trước không có trong phòng khách. Quả thật là một cơ hội tốt trời cho. Cô lấy khăn tắm bọc kín lại, nhanh chóng chạy về phía thư phòng. Vậy mà vừa tới cửa đã nhìn thấy Thẩm Tự Trước đang đứng trước kệ sách, từ từ xoay người lại. Khuôn mặt Đàm Như Ý lập tức đỏ bừng, nhất thời tiền thoái lưỡng nan. Ánh mắt của Thẩm Tự Trước dừng lại trên người cô trong chốc lát, động tác trong tay dừng một chút, rồi sau đó nắm chặt quyển sách mới vừa rút khỏi giá, nhỏ giọng nói một câu. Em vào đi. Nói nhấc chân đi sát qua bên cạnh cô ra khỏi thư phòng. Đàm Như Ý lập tức khóa cửa thư phòng lại, dựa lưng vào cánh cửa, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào. Thật ra thường ngày cô vô cùng cẩn thận, đồ lót của cô đều phơi riêng với quần áo của Thẩm Tự Trước, bình thường cũng nhất định phải bao bọc cực kỳ chặt chẽ mới dám ra khỏi thư phòng, chính là sợ xảy ra tình cảnh lúng túng như vậy, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Đàm Như Ý thở dài, nhanh chóng thay quần áo, vẻ mặt không thay đổi mở cửa. Thẩm Tự Trước đang ngồi trên ghế salon đọc sách, nghe động tĩnh, động tác dừng một chút nhưng vẫn không xoay người lại. Đàm Như Ý đi thẳng vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Trong lúc đang xào thức ăn, suy nghĩ lại bay xa. Năm nay Thẩm Tự Trước 28 tuổi, trước kia anh đã từng yêu đương mấy lần, đã từng có cái đó với bọn họ chưa? Thẩm Tự Trước ngồi một lát như có chút do dự, muốn nói lại thôi, qua một hồi lâu mới mở miệng nói. Mùa giúp anh cây dù mới đền cho anh đồng nghiệp họ Lương kia của em đi. Đàm Như Ý thiếu chút nữa bị sặc, ho nhẹ một tiếng, nhìn Thẩm Tự Trước. Thẩm Tự Trước hơi nghiêng đầu, tránh tầm mắt của cô, trầm giọng nói. Không phải anh muốn can thiệp vào quan hệ qua lại của em và người khác, lúc đó có chút kinh động. Vậy anh... Thẩm Tự Trước biết cô muốn hỏi điều gì, lập tức trả lời. Cái đó không phải. Anh quay đầu nhìn Đàm Như Ý, bao gồm cả dự định bên hồ ngày hôm đó, không phải nhất thời xúc động. Lần này Đàm Như Ý thật sự bị sặc, lập tức chợt ho khan, mặt cũng đỏ bừng. Cô đã biết Thẩm Tự Trước là người không quanh co lòng vòng, nhưng thẳng thắn đến nước này thì thật có chút dọa người. Cô nhớ lại đối thoại trong xe của hai người, chợt thấy có lẽ đối với Thẩm Tự Trước mà nói, vấn đề thực sự chỉ chia làm hai loại, đó là biết và không biết. Không biết không trả lời, không dám chắc phải thêm hai từ có thể, mà một khi biết thì nhất định rất thẳng thắn, với điều kiện tiên quyết là người hỏi vừa vặn đánh trúng yếu điểm. Nếu như vậy, quá trình quanh co phức tạp trong hai tháng sống chung này khó tránh khỏi có chút tự tìm nghi ngờ phiền toái. Nếu như Thẩm Tự Trước là một người máy tài năng thì không thể nghi ngờ là cô có thể tìm được phương pháp sử dụng chính xác.

Ừ, Đàm Như Ý đùa giỡn, cái gọi là thông minh, cao tính, thường thấp là đang chỉ người anh như anh sao? Thật muốn nghiên cứu kỹ càng, nhưng cũng không coi là tính thường thấp. Thẩm Từ trước vốn lăng vẫn là người hết sức nhìn mặt đỡ lời, chẳng qua là vừa vặn thiếu hụt năng lực tỏ ý khen ngợi và biểu đạt mà thôi. Thẩm Từ trước do dự một chút. Có lẽ là vậy. Đàm Như Ý vui mừng, lại cảm thấy có vẻ như không ổn, lập tức thu nụ cười lại. Thẩm Từ trước dùng ánh mắt dừng lại trên mặt cô nhẹ nói. Cười một tiếng nữa xem. Hả? Em cười lên nhìn rất đẹp. Lỗ tai Đàm Như Ý lập tức nóng như lửa đốt. Đâu còn cười được, có phải bạn gái trước của Thẩm Từ trước đã quá soi mói hay không? Điều này cũng có thể gọi sẽ không lời ngon tiếng ngọt. Yên lặng một lát, Thẩm Từ trước hỏi cô. Em thì sao? Hả? À, tôi chưa từng yêu đương. Cô cười cười. Lúc đi học bận rộn đi làm thêm, tốt nghiệp xong lại đi dạy, không có thời gian, cũng không có cơ hội. Thẩm Từ trước yên lặng mấy giây, nghĩ đến câu nói bị cô nuốt trở lại ở trong xe ngày hôm qua. Ánh mắt của anh chuyển qua gương mặt thuần khiết dưới ánh nắng của cô, trong lòng chợt xuất hiện cảm xúc phức tạp. Cho nên ngày hôm qua là lần đầu tiên. Không phải vậy, Đàm Nhí vội vàng nói, cúi thấp đầu, giọng nói cũng hạ thấp xuống theo. Trong hôn lễ mới đúng. Ngón tay Thẩm Từ trước căng thẳng, càng thêm dùng sức nắm chặt tay cô, trong giây lát nhỏ giọng nói. Xin lỗi. Hai tay Đàm Nhí đỏ bừng. Không có gì phải nói xin lỗi. Trái tim nhảy loạn không thể khống chế, vội vàng rút tay ra. Anh Thẩm, chúng ta phải trở về thôi, sắp tàn lớp rồi. Thẩm Từ trước nhìn nàng, ánh mắt trầm trầm. Lúc cô chuẩn bị đứng dậy, bỗng nhiên thò tay ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn một cái lên khóe môi cô, giọng nói trầm thấp tỏa ra một hơi thở ấm áp. Nếu như anh biết trước thì sẽ để tâm hơn một chút. Nhanh chóng đến lớp học, Đàm Nhí vẫn chưa tỉnh lại từ trong tâm trạng lúc nãy. Cô đưa mu bàn tay áp lên gò má nóng hổi của mình, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh lại. Đợi một lát ở cửa phòng học thì tiếng chuông tan học vang lên. Thẩm Tử Hiên ngồi trong lối đi nhỏ, lập tức bắn lên khỏi ghế. Sau khi đợi Lương Kính Xuyên nói câu tan lớp xong thì bay ra khỏi phòng học như mũi tên bắn lao ra khỏi cung. Cậu đến trước mặt Thẩm Tử trước, lập tức bắt đầu oán trách. Nói cái gì mà một câu cũng nghe không hiểu. Mặt Thẩm Tử trước không chút thay đổi. Nếu nghe hiểu được thì đi học lớp 5 lớp 6 làm gì? Đàm Nhi bật cười. Thẩm Tử Hiên lập tức lườm cô một cái, nhưng ngại Thẩm Tử trước vẫn còn ở đây nên không dám nói gì. Lương Kính Xuyên từ trong phòng học đi ra cười hỏi. Sao hả, người bạn nhỏ? Nghe không hiểu. Lên năm nhất liền nghe đã hiểu. Có phụ huynh vây quanh, Lương Kính Xuyên liền nói với Đàm Nhi. Cô giáo Đàm, có thể đưa người bạn nhỏ đi dạo quanh sân trường một chút, còn có phòng đa truyền thông nữa. Đàm Nhi vội nói. Thầy giáo Lương cứ làm việc của anh đi, để tôi dẫn đi là được rồi. Lương Kính Xuyên cười khoát tay, xoay người đi nói chuyện với phụ huynh. Đàm Như Ý dẫn hai chú cháu đến sân thể dục. Thẩm Từ Hiên đòi lại điện thoại bị Thẩm Từ trước lấy mất, vừa đi vừa chơi. Đi một hồi, chợt nói với Đàm Như Ý. Nếu tôi tới trường này học, không phải cô sẽ dạy tôi chứ? Không biết, phần chia ngẫu nhiên. Thẩm Từ Hiên bĩu môi. Nếu cô dạy tôi nhất định không được. Còn chưa nói dứt lời, chợt bị Thẩm Từ trước vỗ một cái. Thẩm Từ Hiên vội vàng che đầu. Chú hai, làm gì vậy? Cô ấy dạy con thì sao? Thẩm Từ Hiên lầu bầu. Ai thích để cho người quen dạy chứ, ngày nào cũng tìm mẹ con tố cáo. Thẩm Từ trước lại vỗ một cái nữa. Thẩm Từ Hiên gào khóc nhảy dựng lên. Chú hai. Vẻ mặt Thẩm Từ trước lại nhạt. Không ai thèm quan tâm đến chuyện nhà của con đâu. Thẩm Từ Hiên đâu hiểu được thâm ý trong lời nói của Thẩm Từ trước, oán trách mấy câu cũng không nói gì nữa, tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại di động. Đàm Như Ý đưa hai người đi tham quan sân thể dục và phòng đa truyền thông xong, đã gần đến giờ cơm trưa. Thẩm Từ trước không để ý Thẩm Từ Hiên cao giọng kháng nghị, yêu cầu ăn trưa ở căng tin trường học. Sau khi ăn xong, Thẩm Từ trước đưa Thẩm Từ Hiên trở về trường học. Đàm Như Ý tiễn hai người đến cửa, nhìn Thẩm Từ trước lên xe, bước chân nhất thời không di chuyển được, trong lòng sinh ra cảm xúc không nỡ, nhưng hai người rõ ràng đã sống chung với nhau lâu ngày. Thẩm Từ trước cho xe chạy, lái đi ra ngoài mấy thước, chợt đạp thắng xe, mở cửa ghế lái ra. Đàm Như Ý ngẩn người, thấy anh bước nhanh về phía mình, bước chân rất lớn, giống như mang theo một trận gió. Đến trước mặt, anh móc một món đồ nhỏ từ trong túi quần ra nhét vào trong tay cô, bọc chặt tay cô lại, nhỏ giọng nói, tan việc gặp. Trong lòng Đàm Như Ý nhất thời xông ra ngọt ngào vô hạn. Tan việc gặp. Trở lại phòng làm việc, ngồi một lát, giáo viên ăn cơm xong cũng đều lục tục trở lại. Đàm Như Ý sửa lại bài tập một lát, Lương Kính Xuyên đi vào phòng làm việc, cười với cô xong, lên tiếng chào hỏi. Cô giáo Đàm. Giọng nói của anh có chút không giống với bình thường, hình như thèm chút khách khí, hiện ra mấy phần xa cách.